Chương 276, Đệ Tam Mỹ Dục Huyết Kế. Dô dô giả củ mò bị mấy chục lột đạn cùng bóng nước bắn trúng, đạo đạo băng tiết bay tán loạn, đem dô dô giả củ mò bao phủ trong đó. Chẳng qua hổ rủ kỳ thương nguyệt vẫn chưa lộ ra một tia thắng lợi vẻ mặt. Vang một tiếng, cùng nhau khí thế mạnh mẽ bay lên, tiếp theo đầy trời băng tiết bị đánh tan, dô dô giả củ mò bóng người lông tóc không tổn hại xuất hiện ở nơi đó. Đem mạnh mẽ lôi độn phụ ở trên người, để cho xé nát chất chứa ở nhận thuật bên trong băng, mà sấm xét bản thân đối với thủy độn có rất lớn ức chế, bởi vậy tài năng trung hòa ta nhận thuật á hổ dù kỳ thương nguyện thầm nghĩ. Dô dô giả cụ mò nhẹ nhàng thở một hơi, thản nhiên nói, hổ dù kỳ cùng mỹ nạ dù kỳ bí thuật kết hợp thể, xác thực mạnh mẽ, nhưng ta cảm giác này không phải ngươi chân chính năng lực. Hổ dù kỳ thương nguyện than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, đánh giết nhiều như vậy cường giả sau ngươi càng vẫn có thể có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, quả thực là khó mà tin nổi, ngươi đủ tư cách nhìn thấy ta chân chính năng lực. Mỹ nạ rủ kỳ băng độn ngươi lĩnh giáo qua, hồ rủ kỳ bí thuật ngươi QNZ đã được kiến thức, hai người kết hợp ngươi QNZ đã được kiến thức, chẳng qua loại kia kết hợp chỉ là biểu tượng, ngươi còn chưa nhìn thấy hai người chân chính dung hợp. Hồ rủ kỳ thương nguyệt đột nhiên vung tay phải lên. Tiếp theo một tia sương mù nồng nặc quyển giống như trường xà hướng về rồ rồ dạ củ mò đánh tới. Sương mù rồ rồ dạ củ mò trong lòng vừa kinh sợ lại nghi ngờ, không dám đụng vào, nhảy lùi lại mờ ơ y me tờ nhìn thấy rồ rồ dạ củ mò động tác, hồ rủ kỳ thương nguyệt khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hơi cha ho phu nở dê, lập tức tay phải mở ra, mặt sương mù giống như sống bình thường đuổi hướng về rồ rồ dạ củ mò. Sương mù tuy rằng nhìn như mờ ảo bất định, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, vẫn cắn chặt rổ rổ dạ củ mò không tha. Vậy sương mù hắn có thể tùy ý khống chế rổ rổ dạ củ mò trong lòng càng kinh ngạc, này sương mù quái lạ cực kỳ, hơn nữa trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy tuyệt đối không thể chạm được này sương mù, bởi vậy chuẩn bị sử dụng nhận thuật công kích. Hỏa độn, hỏa cầu thật lớn hướng về một đoàn sương mù nhào tới, mà rổ rổ dạ củ mò nhưng là nhi nở chăm chu nhận thuật công kích thành quả. Mà cùng rồ rồ giả củ mò nghiêm nghị sắc mặt đối ứng với nhau chính là hổ rủ kỳ thương nguyệt vẫn nhẹ như mây gió vẻ mặt. Đúng như dự đoán, ở quả cầu lửa sắp bắn trúng đoa nở kia sương mù lúc thì, hổ rủ kỳ thương nguyệt khẽ quát một tiếng, tán. Vừa dứt lời, hình rắn sương mù càng đột nhiên tản ra, tránh nổ súng cầu công kích. Mà ở tránh nổ súng cầu công kích sau, hổ rủ kỳ thương nguyệt lần thứ hai khẽ ổ lên một tiếng, ngưng. Tiếp theo ở rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt kinh ngạc bên trong, sương mù dĩ nhiên chia ra làm hai, hóa thành hai cái trường xà trạng yên vụ vờn quanh tại xung quanh rồ rồ giả củ mỏ. Mà hồ dù kỳ thương nguyệt nhưng là một cái thuấn thân tách ra tới gần quả cầu lửa, hào hỏa cầu va cha mở trên mặt đất, nhất thời nổ tung một phương mặt đất. Xem ra là không tránh thoát, này sương mù đến cùng là cái gì nhìn vờn quanh ở bên người nồng đậm sương mù, rồ rồ giả củ mỏ cảm thấy một kia không đúng. Nhưng cũng không cách nào xác định này sương mù đến tột cùng là cái gì. Chẳng qua, trực giác của hắn nói cho hắn loại này sương mù rất nguy hiểm đến có thể giết chết hắn đáng tiếc, ám ảnh ưu điệp hổ dù kỳ thương nguyệt than nhẹ một tiếng. Thời khắc này, hắn vẫn chưa thể hiện ra vinh váo hung hăng khí thế, vẻ mặt trái lại vô cùng bình thản. Hắn rõ ràng, dồ dồ giả củ mỏ chúng chiêu cũng không phải là thực lực không mạnh, mà là hắn huyết kế quá mức quỷ dị đến hầu như không cách nào phòng ngự. Dô dô giả củ mò tự nhiên bắt lấy lời nói này, đang muốn mở miệng hỏi dò nhưng bỗng dưng trong mắt co rụt lại, hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng để hắn cu nở dê không khỏi lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Chu vi sương mù trong nháy mắt liền sản sinh ra biến hóa, vốn là nhìn như là nồng đậm hơi nước, nhưng trong nháy mắt trong sương mù lại xuất hiện cực kỳ nhỏ bé tinh thể, đó là phần tử cấp bậc mắt thường không thể nhận ra hạt băng đây là băng vụ hơn nữa cùng mì nạ dù kỳ chế tạo ra thực thể hóa băng hoàn toàn khác nhau, đây là hoàn toàn băng vụ đây là ta huyết kế. Hồ dù kỳ thương nguyệt chú ý tới rổ rổ dạ củ mò ngạc nhiên vẻ mặt, thản nhiên nói. Ta có hồ dù kỳ bí thuật cùng băng độn huyết kế, chẳng qua này hai loại mạnh mẽ năng lực ta đều không có khống chế đến đăng phong tạo cực tình cảnh. Tuy rằng thực lực của bản thân ta có thể để cho ta đang sử dụng những này bí thuật lúc đem uy lực của nó hoàn mỹ phát huy được, nhưng nếu luận thức tỉnh trình độ, ta đối với hổ dù kỳ bí thuật lý giải cùng hổ dù kỳ mạn triệt sàn sàn nhau, đối với băng độn lý giải cũng chính là bị ngươi đánh giết mì nạ dù kỳ tinh anh như vậy trình độ, nói thật, thậm chí chả. Tương lai đều có khả năng ở băng độn trình độ trên vượt qua ta. Chẳng qua, ta chân chính mạnh mẽ cũng không phải là này hai loại bí thuật, mà là đem sự hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau, sáng tạo ra chỉ có thể thuộc về một mình ta huyết kế, ta đem mệnh danh là xương. Cùng băng độn không giống, xương độn chế tạo ra nhiệt độ không hề đạt đến băng độn như vậy lạnh giá, nhưng bởi mang theo hổ rủ kỳ bí thuật đặc tính, xương độn độ linh hoạt cùng phạm vi bao trùm là băng độn kém xa so với. Xương độn có thể chế tạo ra dường như xương mù như thế khí thể, này khí thể ở bình thường không có bất kỳ khác thường gì, nhưng chỉ cần ta một pha thở động xương độn, trong xương mù bao hàm có chỗ vô ích tử thì sẽ trong nháy mắt chuyển đổi thành phần tử cấp bậc hạt băng. Bởi vậy ta xương mù cũng không phải là sẽ ngưng kết thành là thực thể hàn băng, mà là sẽ trở thành băng vụ, này chính là xương độn cùng băng độn điểm khác biệt lớn nhất. Tuy rằng xương độn nhiệt độ thấp cực hạn không kịp băng độn, nhưng lấy thực lực của ta sử dụng, cũng có thể sản sinh xuyên thấu qua vân ra nhiệt độ thấp đi ảnh hưởng do NZ ma u của ngươi lưu động tiện đà hạn chế tốc độ của ngươi. Chẳng qua. Hồ dù kỳ thương nguyệt nhìn bây giờ bị sấm sét màu tím bao trùm rổ rổ dạ cù mò. Trong mắt cu nở dê né qua vẻ khác lạ, tiện đà thản nhiên nói, đem vân nhận bí thuật thay đổi sau ngươi nên sẽ không để ý trả cờ dạ tiêu hao đến mạnh mẽ đem chu vi băng vụ xua tan, vì ngươi đằng ra một mảnh không bị ảnh hưởng không gian. Không sai. Dô dô dạ cù mỏ trầm giọng nói, ngươi xương độn tuy mạnh mẽ, diện tích che phủ tích cũng là cực lớn, nhưng nếu ta vẫn duy trì tử lôi chiến khải, xương độn đối với ta ảnh hưởng hầu như là số 0. Xem ra ngươi còn không chú ý tới A Hổ Dù Kỳ Thương Nguyệt cười nhạt, tiếp theo chỉ xuống chu vi. Rồ rồ giả cụ mỏ ngắm nhìn bốn phía, vốn là có chút thoáng ung dung lông mày lại khẩn khóa lại, chu vi cây cối được xương độn dưới ảnh hưởng đã hoàn toàn bịt kín một tầng băng xương, chỉ là hắn cảm giác ngưng tụ băng xương lộ ra một tia quỷ dị, tiếp theo cùng nhau lanh lảnh răng rắc tiếng vang lên, bị xương lạnh bao trùm cây cối dĩ nhiên ẩm ẩm hóa thành mở ra băng xương mảnh vỡ. Nhìn thấy như vậy tình cảnh quái dị, Dô dô giả củ mỏ rốt cuộc biết kia quỷ dị cảm giác khởi nguồn, cây cối trên che lại băng xương cũng không phải là chỉ là đơn thuần bám vào trên cây khô, mà là thật giống do thân cây trung tâm do bên trong đến ở ngoài mọc ra như thế. Xem ra ngươi phát hiện. Hồ dù kỳ thương nguyệt khỏe miệng tiện đà treo lên nụ cười nhạt, ta từng nói, đó là phần tử cấp bậc hạt băng, bởi vậy hoàn toàn có thể thông qua thân cây hoặc là trên lá cây nhỏ bé khí khổng tiến vào bên trong bộ. Băng độn luyện tập đến mức tận cùng có thể ở ngoài đến bên trong, từ bên ngoài đông lại bên trong tất cả, nhưng ta xương độn là có thể do bên trong đạt đến ở ngoài. Rô rô giả cụ mỏ trong mắt co rụt lại, trong đầu né qua một cái đáng sợ suy đoán, lập tức liền nghe được hổ rủ kỳ thương nguyệt thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trước xương mù vây quanh ngươi thời điểm, ngươi hô hấp sao?